Hoàng tử yêu nghiệt, chương 304, 304, bọn họ sẽ không đánh chúng ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Tiểu Đào Cát Xuyên nhìn về phía mấy người phụ nữ xinh đẹp và cả mấy chục hòm châu báu sau lưng. Trình đại nhân, bỉ nhân cũng để lại cho ngài hai người. Đều là ca cơ xinh đẹp nhất phù tăng chúng ta. Ta không cần, đại vương của chúng ta có cần hay không ta không biết. Như vậy đi, các ngươi đợi ở đây. Ta gửi thư cho đại vương. Xem đại vương có đồng ý cho các ngươi tới đô thành hay không. Advertisement, được, vậy làm phiền Trình tướng quân rồi. Thành Biện Lương, Đại Lương, Lý Thành đứng ở cửa khẩu Biện Lương, Trường Thành, trong lòng không kiềm chế được nỗi kích động mơ hồ. Dựa theo tính toán thời gian quân Hắc Kỳ có thể sắp tới Trường Thành rồi. Lần này người dẫn quân chính là Mạc Nhị Cẩu. Không ngờ hai người vừa tạm biệt ngày đó, trong thời gian ngắn lại gặp lại nhau. Hơn nữa lần này không còn là kẻ địch nữa. Đúng là thế sự khó lường. Tướng quân, thám tử tiền tuyến tới báo. Quân Hắc Kỳ đã vượt qua Bạch Sơn. Sắp tới nơi rồi. Được, truyền lệnh toàn quân. Xếp hàng đón tiếp. Mạc Nhị Cẩu cũng chưa học được bao ngày. Biết chút chữ nổi đó cũng là do học trong quân đội. Khi hắn ta nhận được vương lệnh, bảo hắn ta mang theo vũ khí hoàn hảo nhất cùng với 30 vạn quân Hắc Kỳ tới Biện Lương. Chi viện cho Biện Lương Đại Lương thủ quân. Hắn ta quả thực là không dám tin. Sau đó lại nghe được tin công chúa Đại Lương đã trở thành vương phi của Bắc Lương thì lại càng cảm thấy giống như người mộng du vậy. Mạc tướng quân, sắp tới cửa khẩu Biện Lương rồi. Có cần phái người đi thăm dò chút không? Thăm dò cái gì? Bọn họ sẽ không đánh chúng ta chứ? Ông nội ơi, đây là mệnh lệnh của đại vương. Bọn họ dám ra tay sao? Nhưng người ta cũng không phải là quân đội Bắc Lương. Cút, đừng làm ta mất mặt. Cho đại quân xếp hàng. Bước đều đi tới. Lý Thành đứng ở nơi cao nhất trên cửa khẩu Biện Lương. Còn chưa nhìn thấy người đã mơ hồ cảm nhận được mặt đất bắt đầu khẽ rung động. Càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Đại nhân, xem kìa. Quân Hắc Kỳ tới rồi. Từng hàng ngũ chỉnh tề dương cao súng kíp. Vô số cờ đen tung bay. Đại quân nghiêm chỉnh nện bước. Bước chân mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Tất cả thủ quân của cửa khẩu Biện Lương, bao gồm cả Lý Thành đều ngây người ra nhìn. Trước đó đánh trận không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng đã có thể tận mắt nhìn thật rõ rồi. Đây chính là quân Hắc Kỳ bách chiến bách thắng trong truyền thuyết. Cách chương.